Chào buổi sáng, phó phu nhân. Chương 2, góc truyện audio.com. Thời tiết mấy ngày qua đều mưa dầm, hôm nay vừa mới thấy ánh mặt trời, khí ẩm đã nhiều ngày còn chưa rút đi, hàng lang vẫn còn chút lạnh. Cùng hình tượng phong độ nhẹ nhàng trong tạp chí hoàn toàn bất đồng, Phó Tư Dịch hôm nay mặc áo khoác lông dê màu xám, quần tây tối màu, nhìn ra được chưa trải qua tỉ mỉ chăm chút nhưng sinh ra đã có sẵn khí chất, vẫn là làm người không được thở dài. Trong tình huống bình thường, Trầm Hoan dáng ngồi giống người cô, an tĩnh không phô trương. Nhưng hôm nay, nàng nhịn không được thay đổi tư thế, chỉ là muốn tìm một góc nhìn để có thể yên tâm thoải mái mà nhìn lén Phó Tư Dịch không quá mức lộ liễu. Hành lang gió thổi hơi mạnh, mang đến hương thơm trên thân người bên cạnh quanh quẩn bên người, làm người say mê. Người đàn ông cách cô một vị trí, đầu gối để hai tờ giấy viết nhạc phổ, ngón tay thon dài nắm bút ký tên trên ngây ra tiếng vang sàn sạt trên giấy, hình như đang sửa chữa cái gì. Mùi hương này, tiếng vang sàn sạt này, như là thôi tình cổ khiến nàng nội tâm thất thủ, đê đập sụp đổ. Trong lúc nhất thời, tế bào cả người như đánh trống reo hò, xem đi, người đàn ông ngồi bên cạnh như thần đê, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không xem chứ? Tuy rằng cả đời này, bọn họ sẽ không có bất luận khả năng liên quan nào, nhưng dù như vậy nàng cũng không thể ngăn cản sự yêu thích của mình với hắn. Lại gần nhìn lén vài lần, cũng không quá đáng. Không quá đáng, này phóng tung ý niệm bản thân. Tốc độ tim đập không chịu sự khống chế. Cô không thể khống chế ánh mắt xoay chuyển, nội tâm liên tục sao động, nhìn về phía người bên cạnh. Như nhận ra điều gì, Phó Tư Dịch quay đầu một chút, đối diện tầm mắt cực nóng của Trầm Hoan. Nhất thời, ánh mắt hắn liền trở nên thâm thúy. Gió trong hành lang thổi tới cuốn đi giấy viết nhạc phổ trong tay người đàn ông, tựa như chịu sự lôi kéo, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Trầm Hoan. Thanh âm trang giấy bay xuống làm Trầm Hoan đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được mình thế nhưng phát ngốc, cô đỏ lỗ tai, vội vàng cúi xuống nhặt trang giấy bên chân để che giấu. Thầy phó, giấy của ngài. Cô gục đầu xuống, tầm mắt dừng ở trên sàn nhà trắng tinh, một chút cũng không dám nhìn nhiều. Cảm ơn Phó Tư Dịch nhìn thiếu nữ lỗ tai hồng hồng, nhoẻn miệng cười. Trầm Hoan cúi đầu tất nhiên không nhìn thấy biểu tình trên mặt Phó Tư Dịch nhưng vẫn nghe ra sự sung sướng trong đó. Cô chỉ thấy hai má nóng lên, hận không thể tự chôn mình. Đúng lúc ấy, nhân viên phòng ghi âm tới, thấy rõ Phó Tư Dịch vội vàng chạy đến, thầy phó, để ngài chờ lâu. Không bao lâu, khi nói chuyện, Phó Tư Dịch đã thu lại ý cười. Nhân viên phòng ghi âm lại thấy Trầm Hoan đứng một bên, kinh ngạc đến cực điểm, cô đến đây làm gì? Trầm Hoan sừng sốt, hôm nay là ngày tôi thu âm. Phía trên không phải nói dừng thu. Nam sinh quần jean nhìn cô vẻ mặt mờ mịt, không khỏi trên mặt liền nhiều thêm vài phần thương xót, cô còn không biết à. Trở về hỏi người đại diện chút đi, bị người chơi xấu còn không biết, người mới này cũng đủ ngốc. Nam sinh mặc quần jean cũng không phản ứng với cô, hôm nay chính hắn phải thu âm cho thầy phó tôi liền mở cửa thiết bị đã đưa đến cho ngài từ hôm qua, trong chốc lát đi vào, liền có thể trực tiếp ghi lại. Nam sinh mặc quần jean đối với Phó Tư Dịch đều cực kỳ ân cần, không chút để ý đến Trầm Hoan đang mờ mịt, sự tình thấy cao dẫm thấp này, ở giới giải trí đều. Góc truyện audio.com, thường thấy, Phó Tư Dịch không đáp lời nam sinh kia nói, nhìn Trầm Hoan vài lần, liền nhấc chân đi vào phòng ghi âm, sau khi cửa chậm rãi khép lại cũng không thấy bộ dáng thất thần của cô gái nhỏ, Phó Tư Dịch mày nhíu lại, chuyện của cô ấy là thế nào? À, cô ấy, không nghĩ tới Phó Tư Dịch sẽ cảm thấy hứng thú với một người không có danh tiếng, hắn ta sừng sốt thuận miệng giải thích loại chuyện này rất bình thường, chính là bị người chơi xấu. Thật đáng thương, cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước, hiện tại ai? Cậu nhân viên phát ra tiếng thở dài như giả như thật, Phó Tư Dịch nhăn mày càng sâu, bị ai chơi xấu? Tôi như thế nào lại không nghe nói? Là cô gái được giải nhất trong cuộc thi siêu nữ. Tên tôi cũng không nhớ được, bất quá cậu cô ta là người đầu tư bộ phim truyền hình của công ty ta. Phó Tư Dịch gật đầu, đối với phát triển của việc này đã có chút suy đoán. Là kêu Giang Nhiên đi, hắn như không chút để ý mà hỏi. À, đúng vậy, nhân viên nam vỗ đầu một cái, nhớ ra tên người mới kia. Phó Tư Dịch mày nhăn lại, giám chế Dương đã từng nhờ hắn đề cử với phía công ty một người mới, bởi vì thiếu nhân tình của giám chế Dương hắn thuận miệng đáp ứng. Hắn mơ hồ nhờ tên người mới kia là Giang Nhiên. Hiện giờ công ty đang tính chuyển sang phương diện điện ảnh, đối với phương diện bồi dưỡng ca hát đã không còn được như trước, thầy phó, ngài xem, đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta liền bắt đầu đi. Phó Tư Dịch thu hồi tầm mắt chôn chặt ở cánh cửa, nhàn nhạt ừ một tiếng, dẫn đầu đi vào trong cùng phòng ghi âm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, đột nhiên bị thông báo ngừng thu, Trầm Hoan luống cuống, vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện, điện thoại vừa thông, chưa kịp nói tình huống, liền nghe đối phương mở miệng trước. Trầm Hoan, tôi có chuyện này đã quên nói cho cô, tôi hiện tại là người đại diện của Giang Nhiên. Về sau, cô liền không đi theo tôi nữa. Chuyện khi nào, là công ty an bài sao? Trầm Hoan mờ mịt không biết như thế nào lại có biến cố lớn như vậy. Chớp mắt nhìn đối diện một chút, than nhẹ một tiếng mở miệng, Trầm Hoan, cô đã vào công ty 2 năm rồi đi. Công ty chuyển hướng bồi dưỡng cô không phải không biết, Giang Nhiên chỉ sợ là ca sĩ mới cuối cùng công ty bồi dưỡng. Lúc trước cô là có điểm tài năng, chính là mấy năm nay công ty cũng không cho cô cơ hội phát triển gì. Hiện tại thật vất vả mới có, lại nhường cho Giang Nhiên, cô cảm thấy cô còn có cơ hội sao? Đối Phu Ưng nói một đoạn dài, những câu nói như lấy mạng cô. Trầm Hoan khẩn trương nhấp môi, vô lực cãi lại. Chúng ta nói rõ ràng, hiện tại trọng tâm đều ở trên người Giang Nhiên, huống hồ, Giang Nhiên tự mình mời tôi, cho nên. Tôi cũng có ý nghĩ của mình, hy vọng cô đừng để ý. Người đại diện của cô cũng từng là người quản lý của những minh tinh lớn, mấy năm nay từ xuống dốc, đang cấp bách nhu cầu cần một người mới có tiền để cứu lấy tình trạng suy tàn hiện tại, so sánh hai bên, Trầm Hoan tự nhiên bị vứt bỏ. Năm ngón tay gắt gao cầm chặt di động, Trầm Hoan cắn môi đến nỗi môi không còn huyết sắc. Tôi còn có việc, cứ như vậy đi. Đối phương quả quyết cúp máy, vọng lại tiếng đô đô bên tai Trầm Hoan. Ngoài cửa sổ ánh nắng tương sáng, gió thổi nhẹ nhẹ. Ở thời điểm bỏ đi động xuống, trong đầu Trầm Hoan trống rỗng, hoảng hốt không phân biệt được tình huống lúc này. Cách chương.